Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 368, chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai người tiến vào ngọc trụy không gian, Tiểu Bạch lợi dụng tân được đến năng lực, đem cổ trọng nguyên cùng cổ nguyên hồn thất bên trong hồn sủng, nhất lôi kéo ra tới, giao từ ô ô hiến tế. Phía trước, ô ô khí vận luôn là tới mau, đi mau, thường thường. Không ấp nhiệt. Liền tràn ra đi, lần này không giống nhau, cổ trọng nguyên cùng cổ nguyên. Hồn thất bên trong, vương giai hậu kỳ hồn sùng thêm lên có 13 chỉ, hoàng giai cũng có một con, ô ô đem mười mấy chỉ vương giai hồn sùng nhất hiến tế. Cổ trọng nguyên cùng cổ nguyên tỉ mỉ bồi dưỡng hồn thú. Huyết khí nồng đậm, Tiểu Bạch thu hoạch đại lượng khí vận, ô ô, ở đại lượng khí vận kích thích dưới, tiến vào vương giai cửu giai. Phía trước, hiến tế hai chỉ hoàng thú, thu hoạch khí vận tuy rằng nhiều, nhưng phân người cũng nhiều, mà lần này là ăn mảnh, ô ô một chút ăn chống được. Ô ô ăn không vô, mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, phân. Một ít khí vận cấp mặt khác hồn sùng, Sở Diệp tiến giai hoàng giai lúc sau 3 ngày, Lâm Sơ Văn bắt. Đầu tiến giai hoàng giai, phụ thân, thiên hà hoa lâm tình huống có chút không thích hợp. Cung thần nói, cung khiếu nhăn mày, nói, linh khí dao động như vậy kịch, liệt, chỉ sợ là lâm dược sư chuẩn bị phải tiến giai hoàng giai. Cung thần có chút nghi hoặc nói, như thế nào cứ như vậy cấp, Sở thiếu mới vừa tiến giai đi, cung khiếu cũng có chút nghi hoặc, đúng vậy, hình như là quá, nóng nảy một ít, khí vận tiếp thượng sao, thiên vận quả là có thể đem vận may mang cho người, bất quá. Khí vận tiêu hao quá độ là sẽ xui xẻo. Phía trước, ở thiên nhàn đảo hiến tế hai đầu hoàng giai hồn. Thú, hắc quả đen hẳn là tích góp hạ một ít khí vận, bất quá, lúc ấy. Đại bộ phận khí vận đều tràn ra đi, ô ô cây chữ hàng xuống dưới. Khí vận hẳn là cũng không tính quá nhiều. Cung khiếu nguyên bản cho rằng Sở Diệp sẽ ở tiến giai lúc sau. Sát mấy đầu vương giai hậu kỳ hải thú hiến tế một chút, không. Nghĩ tới, căn bản không có cái này quá trình, trực tiếp tiến giai. Cung khiếu hít sâu một hơi, thầm nghĩ, là ra cái gì biến cố sao? Lâm Sơ Văn nhưng không giống như là cái sẽ lỗ mãng hành sự. Người A, cung thần cười cười, nói, Lâm Thiếu cùng nhau tiến giai cũng. Hảo, ta đang suy nghĩ khi nào giúp Sở Thiếu một cái làm một. Cái tiến giai lễ mừng, nếu hai vị cùng nhau tiến giai nói, đảo có thể. Hợp ở bên nhau làm, bớt việc đâu. Cung khiếu, thiên hà hoa lâm bên trong. Thương Lan Long đang ở đánh sâu. Vào hoàng cảnh, ô ô chụp phủi cánh cùng Thương Lan Long thành lập lên một cái. Khí vận liên truyền được nói. Hắc quả đen trên người khí vận, cuồn cuộn không ngừng chảy. Vào Thương Lan Long thân thể bên trong, ô ô cùng Thương Lan Long cùng thuộc Lâm Sơ Văn hồn sùng. Ô ô vì Thương Lan Long quán chú khí vận, muốn so với phía. Trước cấp cung khiếu Thương Long quán chú khí vận thông, thuận rất nhiều. Mộc tiên điểu ở không trung bên trong xoay quanh, không ngừng. Vì Thương Lan Long chuyển vận linh lực, mấy dương, Sở Diệp với Bạch Hổ hỏi. 70 dương, Bạch Hổ nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Còn hảo, Tiểu Bạch tiến giai, hoa 150 dương linh tinh, Thương Lan Long lúc này mới một nửa. Không đến, Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, hồn sủng tiến giai hoàng. Giai, quả nhiên thiêu tiền a. Nguyên bản đạt được cổ trọng nguyên, cổ nguyên hơn phân nửa thân gia, Sở Diệp còn tưởng rằng có thể tiêu giao một đoạn thời gian, hiện tại thoạt nhìn vẫn là không được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch cùng Thương Lan Long tiến giai, trực tiếp đưa bọn họ trên tay tài nguyên tiêu hao cái thất thất bát bát. Mặt khác hồn sùng muốn tiến giai, tài nguyên còn phải mặt khác tìm. Tiến giai hoàng giai tiêu hao lớn như vậy, khó trách mặc dù là dầu đến chảy mỡ trung ương đại lục lại đây tu sĩ, cũng nhiều chỉ. Có một con hoàng giai hồn sùng, nuôi không nổi, nuôi không nổi. Từng luồng linh lực như dòng suối giống nhau chậm rãi chảy vào. Lâm Sơ Văn trong thân thể, Sở Diệp nguyên bản còn lo lắng Lâm Sơ Văn gặp mặt Lâm Chính. Mình phía trước quẫn cảnh, bất quá, thực mau phát hiện hắn có. Chút nhiều lo lắng. Lâm Sơ Văn Thương Lan Long muốn so Sở Diệp Bạch Hổ thức. Thời nhiều, chủ động thả chậm tiến giai tốc độ, Lâm Sơ Văn tiến giai hoàng giai thân thể cải tạo không giống Sơ Diệp như vậy mưa rền gió dữ, muốn ôn hòa nhiều. Ở ô khí vận giúp đỡ dưới, Thương Lan Long tiến giai nước chảy thành sông. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, nói: "Ngươi xem nhân ra nhiều thông cảm chủ nhân, ngươi cái này hỗn chứng đồ vật." Tiểu Bạch có chút khinh thường nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, tỏ vẻ Tiểu Bạch đại nhân là cực phẩm hồn sùng, cùng Thương Lan Long như vậy huyết mạch không thuần long là không giống nhau. Kinh Chập Long tiến đến một bên, tràn đầy khen tặng nói: "Tiểu Bạch đại nhân, ngài nói rất đúng, Đoạt Thiên cái loại này huyết mạch thấp hèn long, nơi nào có thể cùng ngươi so a?" Sở Diệp nghe Kinh Chập Long khen tặng, có chút vô ngữ, truy phong người này cũng không nghĩ, hắn cùng Đoạt Thiên chính là trong một ổ ra tới a, truy phong cơ nhiên nói như vậy Đoạt Thiên. Không phải cũng là ở của trách chính mình sao? Nghe đầu óc không tốt lắm xử bộ dáng. Vốn dĩ Lâm Sơ Văn hẳn là lại hoãn hai ngày tiến giai hoàng giai. Bất quá, ô hiến tế đông đảo yêu thú, chữ hàng hạ không ít khí vận. Ô xem Lâm Sơ Văn khí vận chính vượng, tiến giai hoàng giai cũng là nắm chắc sự tình, liền khuyến khích Thương Lan Long tiến giai. Lâm Sơ Văn lo lắng thánh viện bên kia sẽ tiếp tục có động tác, cũng liền đáp ứng rồi. Lâm Sơ Văn trên người khí vận không ngừng bỏ lên, thực mau vào giai hoàng giai. "Chúc mừng, Sơ Văn rất lợi hại nga." Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Lấy phúc của ngươi." Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp là đạo lữ, hai người chi gian có loại mạc danh liên hệ. Phía trước Sở Diệp tiến giai, xem như cấp Lâm Sơ Văn là một lần diễn thử, có Sở Diệp như vậy cái tham chiếu vật, Lâm Sơ Văn xem như có một lần kinh nghiệm tiến giai quá trình mới như thế thuận lợi. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn trước sau tiến giai hoàng giai, khiến cho không nhỏ oanh động, thiên hải vực người trong đều rõ ràng, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn năng lực chắc tuyệt, tiến giai hoàng giai có hy vọng, nhưng là hai người ở 5 ngày nội một trước một sau tiến giai hoàng giai, vẫn là làm không ít người khiếp sợ. Powered by Clear Studio, Flow, Thiên Ám Đảo. Nghe nói sao, Lâm Dược Sư cũng tiến giai hồn hoàng. Lâm Dược Sư có thể tiến giai không kỳ quái a, Lâm Dược Sư là cái thiên tài tới. Lâm Dược Sư có thể tiến giai không kỳ quái, chính là quá nhanh. Xác thật có chút nhanh, Sở Diệp, Lâm Dược Sư còn không đến 40 tuổi đi, này hai cái có thể nói là tuổi trẻ nhất hồn hoàng đến đạo lữ. Sở Thiếu cùng Lâm Thiếu đều là tuyệt thế thiên tài, bất quá, hẳn là bởi vì thiên xảo đảo bên kia lại có hồn hoàng buông xuống duyên cớ, nghe nói đã chết hai người. Ta cũng nghe nói, giết hai cái hồn hoàng lúc sau. Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân liền tiến hành rồi hiến tế, tham chiến người đều phân tới rồi không nhỏ chỗ tốt, ngũ hành tộc cùng trận pháp sư hiệp hội cũng có người ra nhập, đi theo đã phát một bút, lần trước tới một cái hồn hoàng. Lần này tới ba cái, không biết lần sau còn có thể hay không có người tới. Tới một cái đưa một cái, ngắn hạn nội ứng nên không ai sẽ đến. Đi, Chu Đỉnh Nguyên ngồi ở một bên, nghe mấy cái hồn sủng sư nghị luận, có chút vô ngữ. Chu Đỉnh Nguyên phát hiện hồn hoàng ở thiên hải vực này đó hồn sủng sư trong mắt địa vị, có chút cực đoan. Một phương diện, thiên hải vực bởi vì tu luyện hoàn cảnh không xong, nhiều năm không có ra quá hồn hoàng, cho nên trở thành hồn hoàng là đông đảo hồn sủng sư trung cực theo đuổi. Bất quá, thiên hải vực hồn sủng sư đối bọn họ này đó ngoại lai hồn hoàng lại không có nhiều ít tôn trọng. Bọn họ này đó ngoại lai hồn hoàng ở thiên hải vực hồn sủng sư trong mắt hình như là đưa đồ ăn. Chu Đỉnh Nguyên thở dài, bọn họ trước sau tới 4 cái hồn hoàng, 3 cái đã chết, chính mình chạy thoát. Cũng không trách thiên hải vực hồn sủng sư đối bọn họ đánh giá không cao. Chu Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, thầm nghĩ, cổ gia phía trước đối thiên hải vực hồn sủng sư thực lực phòng chừng không có sai. Thiên hải vực tu luyện hoàn cảnh ác liệt, hồn hoàng khó gặp, bất quá lại là ra Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai cái biến số. Liền mấy ngày nay, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn còn có mộc tộc cái kia trưởng lão đều tiến giai hồn hoàng, tới hồn hoàng đã chết ba cái, dẫm lên cổ ra ba cái hồn hoàng. Thi thể, thành tựu Sở Diệp, Lâm Sơ Văn uy danh. Cổ gia nếu là không cam lòng, lại phái người lại đây, muốn đối. Mặt chính là bốn cái hồn hoàng. Nếu Sở Diệp đối với cục diện chiến đấu đem khống, có thể đạt tới phía trước trình độ, cổ gia mặc dù đem toàn bộ thực lực lấy ra tới, cũng chưa chắc giết được Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Chu Đình Nguyên uống một ngụm trà, tâm tình có chút khác. Thường, hai cái hồn hoàng A, năm đó, hắn vì tích cóp tiến giai hoàng giai tài nguyên, cực cực khổ khổ chuẩn bị vài thập niên. Thời gian, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn liền không giống nhau, xử lý. Cổ trọng nguyên cùng cổ nguyên, cái gì đều có, người cùng. Người quả nhiên là không thể so A, thiên hà hoa lâm. Chúc mừng Lâm Dược Sư tiến giai hoàng giai, cung khiếu chắp, tay nói, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, cung đạo hữu, khách khí, hai vị kế tiếp, có tính toán gì không sao, vẫn là có mặt khác tính, toán, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao, cung khiếu thầm nghĩ, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn không có gặp được nguy cơ thời điểm, tựa hồ lười đến thực, hiện tại hai người tiến giai hồn hoàng, ngắn hạn nổi, nguy cơ hẳn là đi qua, nói. Không chừng như vậy nằm, Sở Diệp híp mắt mắt, nói, tính toán, vẫn phải có. Cung khiếu rất có hứng thú nói, cái gì, phía trước, vùng động thông đạo truyền tống lại đây hồn hoàng. Hồn sủng sư, không phải chạy thoát một cái sao? Sở Diệp nói, cung khiếu có chút tò mò nói, Sở thiếu là muốn giết hắn sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không, ta là muốn bắt sống. Hắn cùng, Sở Văn đều đã tiến giai hồn hoàng. Nhiều sát một cái hồn hoàng, đối hai người mà nói bất quá là dệt hoa trên gấm, so sánh với đối phương di sản, Sở Diệp càng muốn phải biết rằng một ít chung ương đại lục tin tức. Cung khiếu hiểu rõ nói, Sở thiếu là đối trung ương đại lục bên kia sự tình cảm thấy hứng thú. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch chính là tâm tâm niệm niệm muốn báo thù, tiến giai lúc sau, có được xuyên qua hư không năng lực, vẫn luôn ồn ào muốn đánh trở về, Sở Diệp kỳ thật cũng không ngại đi trung ương đại lục nhìn xem. Bất quá, Sở Diệp cảm thấy chuyện này đi, yêu cầu bàn bạc kỹ. Hơn, này lỗ mãng hấp tấp quá khứ, một không cẩn thận sấm tới rồi đối phương hang ổ bên trong liền phiền toái lớn, nếu có thể thành công bắt được Chu Đình Nguyên, tìm hiểu một chút tin tức, kia không thể tốt hơn. Cung khiếu hít sâu một hơi, nói, bắt sống nói, so đánh chết, muốn khó một ít, hảo hảo chủ tính nói, hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là, Chu Đình Nguyên hiện tại không biết chạy đi nơi đâu. Cổ chức Nhật rêu giao thực, gặp được phê bình người của hắn. Trực tiếp liền giết, nhưng thật ra để lại không ít manh mối. Cái này Chu Đình Nguyên rời đi Thiên Xảo Đảo lúc sau, hoàn. Toàn mai danh ẩn tích, một cái hoàng giai cao thủ. Nếu quyết ý che giấu hơi thở, những người khác rất khó phát hiện. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, không quan hệ, có thể một cái đảo tìm, tổng có thể tìm được manh mối. Tiểu Bạch tiến, giai hoàng giai lúc sau, có thể tiến hành trường khoảng cách. Không gian truyền tống, ở ngắn hạn nổi, dạo biến 36 đảo cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Cung khiếu cười cười, nói, Sở thiếu có quyết đoán. Sở Diệp tùy ý nói, tả hữu hoàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể tìm được tốt nhất, tìm không thấy, coi như là thế Tiểu Bạch thích ứng tân năng lực, nếu Sở thiếu có như vậy nhã hứng, cung khiếu tự nhiên phụng bồi. Cung khiếu cười nói, Sở Diệp cười cười, nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu tìm đi. Cách chương.